Nguyên soái Thịnh Bình Tĩnh, tinh tế, tác giả, Mạc Thổ, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, phần 159, chương 159, chapter 183, chỉ thấy một đạo bạch quang bắn thẳng đến hướng Ngũ Tử Mặc cùng. Cái kia thủ sẵn hắn yết hầu thiếu niên sở tại, thiếu niên bởi vì lượng tử thú bị công kích, tinh thần hoảng hốt một chút. Chờ hắn phát hiện Scott hướng hắn bên này xông tới khi càng thêm hoảng hốt. Hắn lượng tử thú công kích là nhầm vào lính gác, nhưng là hắn bản nhân là dẫn đường. Sao năng lực chiến đấu căn bản không phải Scott này đó lính gác nhóm đối thủ. Thiếu niên cắn răng, chuẩn bị dùng sức khấu khẩn Ngũ Tử Mặc yết hầu tới dọa lui xông tới Scott. Nhưng là hắn xuống tay tốc độ so ra kém Scott tới cũng nhanh. Ở thiếu niên vừa mới xử lực, liền cảm giác được chính mình thủ sẵn Ngũ Tử Mặc mu bàn tay bị người dùng lực kiềm trụ. Kia lực độ, thiếu niên cảm giác chính mình thủ đoạn xương cốt đều phải bị bóp nát. Bởi vì đau đớn, thiếu niên sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt. Nhưng mà Scott cùng Ngũ Tử Mặc hai người lại không có như vậy buông tha hắn. Đừng nói Scott, bị người chảo làm đương con tin. Ngũ Tử Mặc tỏ vẻ hắn cũng thực tức giận. Lần này thật là phu liên thủ. Ở Scott chuẩn bị đem kiềm chế trụ địch nhân quăng ra ngoài đồng thời. Được đến tự do Ngũ Tử Mặc nhanh chóng xoay người. Sau đó nâng lên chân. Trực tiếp hướng sau lưng thiếu niên bụng dùng sức đá qua đi. Ngũ Tử Mặc lực độ so ra kém lính gác. Liền tính so với bình thường thành niên nam tính cũng hơi yếu một ít. Nhưng là bị hắn đạp một chân thiếu niên thể chất cũng liền so với hắn tốt một chút mà thôi. Như vậy chính diện bị đá. Liền tính sẽ không nội tạng tan vỡ cũng sẽ rất đau. Ngô, Scott nhìn địch nhân bị Ngũ Tử Mặc như vậy lưu loát đá một chân. Nguyên bản sát ý trong mắt xẹt qua một tia ý cười. Sau đó mới dùng sức vung. Thiếu niên còn không có tới kịp che lại bị đạp một chân. Cảm giác ngũ tạng lục phủ đều nằm ở bên nhau bụng. Liền cảm giác được chính mình sau này bay ngược đi ra ngoài. Scott bỏ qua cái kia tìm chết thiếu niên. Liền không hề quản hắn, mà là giang hai tay, gắt gao đem đầy mặt không khí Ngũ Tử Mặc nạp vào trong lòng ngực. Ngũ Tử Mặc nhìn đến thiếu niên bị Scott ném phi, tỏ vẻ vừa lòng, ngay sau đó đã bị nhà mình nguyên soái đại nhân gắt gao ôm vào trong ngực. Ngũ Tử Mặc đầu tiên là chớp chớp mắt, sau đó cười giang hai tay, ôm lấy bên người Scott. Scott, ta không có việc gì, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ qua tới cứu ta. Hơn nữa ta cũng không phải thực cha. Ngươi xem, cái kia tiểu tử không phải bị ta đá bay sao? Rõ ràng là Scott đem người cấp ném phi. Ngũ Tử Mặc lại phi thường mặt đại tự nhận là chính mình đem người cấp đá bay. Scott nhìn trong lòng ngực mất mà tìm lại thiếu niên trên mặt kiêu ngạo thần sắc. Trong mắt ý cười càng sâu một ít. Theo Ngũ Tử Mặc nói, gật gật đầu, Tử Mặc rất lợi hại, biết điều như vậy, Scott. Ngũ Tử Mặc tỏ vẻ càng thêm vừa lòng. Này xương hai người lại dính thượng. Không ngừng ở giải cẩu lương. Làm nguyên bản khẩn trương rốc ra không khỏi trợn trắng mắt. Nhìn đến tình hình nguy hiểm giải trừ. Hắn cũng có tâm tình đi phun tào hai người. Uy uy uy. Ta nói các ngươi hai cái có phải hay không đem chúng ta này đó vây xem chúng cấp đã quên. Còn có Ngũ Tiểu Mặc. Ngươi xác định ngươi nhược kê lực độ có thể đem người đá phi xa như vậy. Ngũ Tử Mặc. Ngươi không sao chứ? Tương đối với Roca phun tào, Tư Mã Hoa càng lo lắng Ngũ Tử Mặc vừa mới bị người bắt cóc, có hay không bị thương. À, Hoa ngươi yên tâm đi, ngươi xem tiểu tử này còn như vậy, sức sống bắn ra bốn phía đi đá phi, khẳng định không có việc gì. Ngũ Tử Mặc làm lơ phun tào Roca, cùng quan tâm chính mình. Tư Mã Hoa lắc đầu, mặt ngoài chính mình không có bị thương, sau đó quay đầu nhìn về phía Lai phương hướng. Lai ngươi vừa mới không bị thương đi. Ngay từ đầu còn tưởng rằng là Lai không cẩn thận đụng vào người. Hiện tại xem kia thiếu niên hành vi, hẳn là cố ý. Ngũ Tử Mặc lo lắng Lai có hay không bị thương. Còn có vừa mới cái kia thiếu niên lượng tử thú công kích, không biết có hay không đối Lai còn có những người khác tạo thành ảnh hưởng. Lai ngay từ đầu bị đụng phải một chút, sau bị Roca nắm sau cổ áo để đi. Bất quá Lý Diệp này đó lưu tại chỗ người thường cũng không phải ăn mà không là money bọn họ. Này đó tốt nghiệp sau, đều may mắn gia nhập quân đội. cho nên Trường Thi phản ứng thực nhanh chóng, vừa thấy đã có nguy hiểm, Lý Diệp bọn họ lập tức che chở Lai, ở an toàn khu tìm được một cái nơi tương đối an toàn an tĩnh ở đợi, tuyệt đối sẽ không cấp phía trước nhân tạo thành phiền toái. Đến nỗi phía trước Mạc Lạp đế quốc cái kia dẫn đường lượng tử thú công kích, thức tỉnh loại này đặc biệt công kích năng lực lượng tử thú, hạn chế khẳng định không ít, nếu không hắn thật sự vô địch, này chỉ lượng tử thú, tinh thần sóng âm công kích chỉ nhắm vào lính gác, người thường cùng dẫn đường đều sẽ không đã chịu ảnh hưởng. Cho nên nhất tiếp cận thiếu niên ngũ tử mặc mới một chút sự tình đều không có. Là ở Scott trên người hắn mới nhìn ra thiếu niên công kích. Chờ nhìn đến cái kia bắt cóc ngũ tử mặc thiếu niên bị An Man nguyên soái ném phi, sau đó bị chạy tới trang viên hộ vệ khống chế được. Lai bọn họ bước nhanh hướng ngũ tử mặc đi đến. Ta không có việc gì. A mặc ngươi, để ý, hôm nay thật là một đợt chưa đình một đợt lại khởi. Tình hình nguy hiểm vừa mới vừa giải trừ. Nhưng mà hướng ngũ tử mặc chạy vội quá khứ Lai đám người lại nhìn đến một cái bóng đen xuất hiện ở ngũ tử mặc phía sau. Bất quá lần này cái kia thừa dịp ngũ tử mặc thả lỏng lại chuẩn bị đánh lén người của hắn lại không có thể chiếm được tiện nghi. Cái kia hắc ảnh lấy do bay vụt lại đây tốc độ cùng mau tốc độ sau này bay ngược qua đi. Ngô, chờ mọi người định ra thần, liền nhìn đến công kích ngũ tử mặc cư nhiên là Thôi Nghị. Thôi Nghị, theo bản năng kinh hô chính là Lý Diệp này đó nhận được Thôi Nghị cùng giới sinh. Không sai, nhân cơ hội công kích ngũ tử mặc, đúng là vẫn luôn cất giấu Thôi Nghị. Mạc Lạp đế quốc dẫn đường chuẩn bị tiếp cận Scott thời điểm, Thôi Nghị liền tìm cái địa phương che giấu lên. Thôi Nghị không biết cái kia Mạc Lạp đế quốc dẫn đường công kích phương thức là cái gì. Hắn cũng không phải thực để ý. Bất quá sở hữu tiền đề đều cần thiết bảo đảm chính mình an toàn. Bởi vì hắn mơ hồ suy đoán đến cái kia dẫn đường công kích phương thức. Dẫn đường muốn tiếp cận lính gác, vẫn là một cái mang theo địch ý dẫn đường. Công kích phương thức khẳng định là thuộc về tinh thần lực phương diện. Scott Alman đã chói định 100% tương dung dẫn đường. Nhưng mà Mạc Lạp đế quốc bên kia vẫn là quyết định chấp hành cái này ám sát kế hoạch. Nói cách khác, cái này Mạc Lạp đế quốc dẫn đường, tinh thần lực công kích khẳng định không bình thường. Tránh ở chỗ tối Thôi Nghị nhìn đến sự kiện phát triển quả nhiên như hắn sở liệu như vậy. Cái kia dẫn đường lượng tử thú công kích chỉ nhắm vào lính gác. May mắn hắn sáng sớm trốn xa như vậy, hắn tinh thần lực chỉ hơi chút đã chịu một ít ảnh hưởng. Nhìn Scott Alman hạ lệnh lính gác nhanh chóng rời đi. Nhìn bọn họ hai người sắc mặt bởi vì sóng âm công kích mà thay đổi. Càng là nhìn đến Rock Cam mã tạp cái này lính gác bởi vì có dẫn đường tại bên người sở hữu đã chịu ảnh hưởng không lớn, nhưng là Scott Alman dẫn đường ở Mạc Lạp đế quốc dẫn đường trên tay. Phía trước phát triển, Thôi Nghị tự hỏi Scott Alman cái này liên bang mạnh nhất lính gác bởi vì tinh thần lực dao động. Chứng phát tác lại không có thể được đến dẫn đường kịp thời thư hoãn. Đến tột cùng là tự bạo vẫn là trực tiếp bị phế đi. Bị phế đi còn hảo. Tự bạo nói, Thôi Nghị cảm giác chính mình vị trí này cũng rất nguy hiểm. Money bất quá Thôi Nghị cử đến Scott Alman tự bạo sẽ càng phương tiện một ít. Bởi vì tự bạo sẽ đem một ít đối hắn bất lợi chứng cứ hoàn toàn tiêu hủy. Nhưng mà đắc ý kế hoạch kế tiếp Thôi Nghị căn bản không thể tưởng được kế tiếp phát triển cư nhiên như vậy làm hắn trợn mắt há hốc mồm. Money kia viên màu trắng trứng là cái quỷ gì đồ vật. Nó xuất hiện không ngừng làm Scott khôi phục bình thường, còn trực tiếp đem con rơi cấp đâm thành một bậc tàn phế. Mạc Lạp đế quốc dẫn đường cũng bởi vì như thế, bị Scott tìm được rồi cơ hội ra tay. Nhìn ngũ tử mặc cái kia tiện nhân bị Scott Alman gắt gao ôm vào trong ngực cảnh tượng, Thôi Nghị chỉ nghĩ đến chính mình huy hoàng tương lai đều hủy ở tiểu tử này trong tay. Nguyên bản ghen tị hắn, đối ngũ tử mặc hận ý lý trí rốt cuộc áp chế không được. Hơn nữa Thôi Nghị càng thêm minh bạch, Scott Alman người nam nhân này hôm nay bất tử nói là tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn, bởi vì cái kia Mạc Lạp đế quốc dẫn đường là hắn mang lại đây. Lấy hắn kinh nghiệm, liền tính tìm không thấy chứng cứ Scott Alman người nam nhân này cũng sẽ giận chó đánh mèo hắn. Trực tiếp đối thượng Scott cái này tinh tế mạnh nhất lính gác Thôi Nghị còn không có xuẩn đến nước. Này, cho nên hắn tính toán cùng Mạc Lạp đế quốc dẫn đường giống nhau. Bắt cóc Ngũ Tử Mặc, xâm lấn An Man Trang viên lính đánh thuê bị tiêu diệt không ít. Bất quá những cái đó đều là Mạc Lạp đế quốc thuê. Đến nỗi người của hắn, đại đa số đều giấu ở khách khứa trong vòng. Cho nên chỉ cần hắn bắt cóc đến Ngũ Tử Mặc, sau đó làm những người khác hỗ trợ chế tạo hỗn loạn, hắn khẳng định có thể thoát đi viên tinh cầu này, chờ tiến vào rộng lớn vô biên vũ trụ. Liền tính là Scott bị này thiên khiển quân đoàn nguyên soái cũng không nhất định bắt được hắn. Tưởng tượng luôn luôn đều là tốt đẹp, nhưng mà hiện thực sẽ nói cho ngươi như thế nào tàn khốc. Thôi nghĩ không biết chính mình ngay từ đầu đã bị theo dõi, cho nên hắn tự cho là bí ẩn tập hành động, vẫn luôn bại lộ ở Scott cường đại tinh thần lực dưới. Không ngừng hắn bản nhân, hắn lượng tử thú to lớn ma chuột còn không có tới kịp tiếp cận Ngũ Tử Mặc, liền trực tiếp bị Caesar một phen móng vuốt gấp chụp phi. Chụp bay ma chuột Caesar, nâng lên cằm, màu bạc rực đồng cao ngạo quay đầu, mua yêu nhã nện bước, đi hướng trên mặt đất đối với Ngũ Tử Mặc nhảy bắn Ares. Ares nguyên bản chuẩn bị hấp dẫn chủ nhân tầm mắt, nhưng là ở Caesar xuất hiện thời điểm, chỉnh quả trứng đột nhiên cứng đờ, quay đầu liền nhìn đến đại hắc báo hướng nó đi tới. Không đợi Ares nhảy đi đâu, tròn vo phần eo đã bị một cái màu đen cái đuôi cấp cuốn lấy. Anh, lại bị cuốn lấy, chứng sinh vô vọng a. Caesar dùng cái đuôi cuốn lấy muốn chạy trốn Ares, đầu tiên là cho nó một vòng ái liếm soát, sau đó mới đem nó đặt ở chính mình trên đầu. Hai chỉ lượng tử thú hỗn động tuy rằng làm người ngạc nhiên, bất quá lớn nhiều ít người tầm mắt đều ở bị đánh bay đụng vào vách tường thôi nghĩ trên người. Hắn lượng tử thú bị Caesar đánh bay, hắn bản nhân tắc trực tiếp đối mặt Scott cường đại tinh thần lực công kích. Chờ hắn đụng vào sau lưng vách tường, tuy rằng rốt cuộc ngừng lại, nhưng là kia thật lớn lực va đập, làm thôi nghĩ không khỏi khụ ra mấy khẩu huyết bọt. Các hộ vệ tuy rằng bị trước mắt, cư nhiên còn có người dám đánh lén tình huống cấp sừng sốt. Bất quá thực mau phản ứng lại đây, lập tức có 4 cái hộ vệ nhanh chóng chạy về phía dựa vào vách tường hộp máu Thôi Nghị. Thôi Nghị là lính gác, các hộ vệ bắt lấy hắn phương thức đương nhiên sẽ không ôn nhu. Tinh tế đã sớm nghiên cứu chế tạo ra chuyên môn nhằm vào lính gác dẫn đường giam cầm vật phẩm money, cho nên vô luận là khôi phục một ít cái kia Mạc Lạp đế quốc dẫn đường, vẫn là Thôi Nghị bị nút thắt một áp, nguyên bản liền bị thương tinh thần lực căn thêm vận dụng không được. Bên ngoài hai chỉ lượng tử thú bởi vì chủ nhân tinh thần lực bị giam cầm, nhanh chóng biến mất. Hết chương.